Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, trang 704. Lê Ông cùng hắn hai tên hộ vệ kiêm hỗ trợ kỵ sĩ nghe được sửng sốt, trước mắt cái này tên là Spirion tiểu yêu tinh, sinh ra không bao lâu liền trải qua thần kỳ mạo hiểm chuyện xưa. Hắn vô tâm cử chỉ, thay đổi người khác vận mệnh, có hắn tham dự, tuyệt vọng người bắt lấy một đường sinh cơ, vô hình chung đi lên một cái quang minh đại đạo. Nhiều năm sau, bọn họ ở vận mệnh chi thần lôi kéo hạ, đi tới cùng nhau, lập chí trở thành tiêu diệt thần hắc ám dũng giả. Lê Ông chưa bao giờ là một cái thiên chân người, nghe vài câu lừa tình nói liền sẽ trả giá thiệt tình cùng tín nhiệm. Hôm nay phía trước, nếu có người nói với hắn chính mình phải làm chúa cứu thế dũng giả, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Mà hiện tại, nghe xong muội muội nói, lại nhìn về phía tên là Spirion tiểu yêu tinh, cùng cặp kia thuần tịnh đến phảng phất thanh tuyền đôi mắt đối diện, Lê Hồng tâm kích động lên, hỏa thiêu hỏa liệu, xuất hiện ra một cổ phấn khởi cảm xúc, trong tay nắm y đặc lạc chi kiếm nhẹ nhàng phát run, cùng hắn sinh ra cộng minh. Giờ khắc này, hắn quên mất nợ nước thù nhà, quên mất chính mình thân phận, giơ lên ma kiếm dán trong tim khẩu. Hắn trịnh trọng mà đối thư Lê nói, ta nguyện vĩnh viễn đi theo ngươi, cùng ngươi cùng nhau trở thành cứu vớt thế giới dũng giả, làm vương tử hỗ trợ kỵ sĩ. Đùa cùng Hori tay phải phúc ở trước ngực, quỳ một gối xuống đất, hướng thư Lê hành lễ. Thư Lê vội vàng nói, đại gia mục tiêu nhất trí là cùng chung chí hướng đồng bọn, chúng ta là bình đẳng, không sao cả đi theo không đi theo. Lê Ông nhìn thiếu niên đơn thuần khuôn mặt, gật gật đầu, yên lặng mà đem ma kiếm cắm hồi treo ở trên eo vỏ kiếm. Một cái đội ngũ, mặc kệ mạnh yếu, đều sẽ có được một cái người tâm phúc. Spirion chính là quang chi tiểu đội người tâm phúc. Trên người hắn có một loại kiên cường khí chất, cường giả tự phát mà gom lại hắn bên người, cam tâm tình nguyện mà phụng hiến sở hữu. Hắn là Đua, hắn là Hori. Tuy rằng Nasa vừa rồi hướng bọn họ chào hỏi qua, nhưng Lê Ông vẫn một lần nữa giới thiệu một lần, bọn họ là bảo hộ ta đến tuyết quốc gia hộ về, cũng là ta hỗ trợ kỵ sĩ. Cái gọi là hỗ trợ kỵ sĩ tương đương với tôi tớ, bọn họ cùng Lê Ông ký kết chủ tớ khế ước, nguyện trở thành chủ nhân kiếm cùng thuẫn, gương cho binh sĩ, giao phó sinh tử. Lê Ông sở dĩ riêng giới thiệu là vì hướng thư Lê cùng quang chi tiểu đội những người khác cho thấy, Đua cùng Hori đáng giá tín nhiệm, tuyệt đối sẽ giữ nghiêm bí mật. Thư Lê thật sâu mà nhìn Lê Ông, hắn quả nhiên là một cái người thông minh, khó trách năm ấy 15 tuổi liền dũng sấm nguy hiểm ma thú rừng rậm, dám khiêu chiến cực hàn tuyết sơn. Hoan nghênh các ngươi gia nhập quang chi tiểu đội. Thư Lê triều, Lê Ông vươn tay, Lê Ông lập tức nắm lấy hắn tay, Nasa treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, vui mừng mà nhìn tươi cười đầy mặt ca ca. Sơ Lucid đi đến Lê Ông trước mặt, trầm mặc mà chiều hắn duỗi tay. Lê Ông nhìn lạnh lùng thanh niên, tâm tình phức tạp mà cùng hắn bắt tay. Vừa rồi nghe muội muội nói hắn là Cecilia quốc vương tử khi, hắn thiếu chút nữa ức chế không được trong lòng thù hận, lấy ma kiếm thọc hắn, bất quá thực mau biết được hắn là tiền nhiệm quốc vương hài tử, trước mắt bị soán vị thúc thúc truy nã đuổi giết, thù hận tiêu tán, sinh ra vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng là Carlos chi kiếm bổn kiếm, cái này làm cho Lê Ông cảm thấy thực mới lạ. Mặt khác ma kiếm đều là bình thường kiếm, vì cái gì duy độc Carlos chi kiếm sẽ biến thân? Cái này đại gia hỏa xử lý như thế nào? Bát Nô chân dẫm ma thú, dò hỏi những người khác, nhận thân kết thúc, quang chi tiểu đội mới cũ đồng đội hòa thuận vui vẻ. Đề tài chuyển tới nằm ngay đơ hơn một giờ to lớn ma thú trên người, khổ người đại. Thịt nhiều, chờ thu thập nó tinh hoa sau. Lại một nồi hầm, Amanda hít hít nước miếng, một đạo hồng quang từ thư lê mu bàn tay vụt ra. Pham vỗ vỗ cánh, vây quanh ma thú thi thể đảo quanh, thất giai đỉnh ma thú. Đại bổ nha, các người đừng tách rời nó, làm ta một ngụm nuốt đi. Pham thèm nhỏ dãi mà nói, thư lê một phen nheo nó cánh. Cự tuyệt, không được, nguyên nhân chính là vì nó là thất giai đỉnh ma thú. Mới càng muốn thu thập chân quý tài liệu, mặc kệ là lưu trữ chính mình dùng. Vẫn là giá cao gác vợt bán hành bán đấu giá, đều so cấp Pham trực tiếp nuốt hào, nó đều thập giai trở lên. Không cần lại tăng lên cấp bậc, thất giai đỉnh ma thú đối người khác là đại bổ. Đối nó như muối bỏ biển, Pham buồn bực mà gục xuống đầu. Tiếc nuối mà dừng ở thư lê trên vai, cái đuôi tiêm đều rũ xuống, thư lê làm lơ nó đáng thương hề hề bộ dáng, chăng? Dùng sức chăng, rõ ràng là một đầu dữ tợn lão ma thú. Cố tình ái giả dạng làm non nớt ấu tể. Lừa ăn lừa uống, quả nhiên, Lê ông thấy, không đành lòng, nói, không bằng cho nó ăn chút, tiểu ma thú mới bàn tay đại. Lượng cơm ăn có thể có bao nhiêu đại? Thấy ca ca mắc mưu, NASA vội vàng giải thích, Pham bản thể so này đầu ma thú còn đại gấp 2. Nó nếu là rộng mở bụng ăn, này đầu ma thú đều không đủ tác nó kẽ răng. Lê ông con người co rút lại một chút, Spirion quả nhiên là một con độc đáo tiểu yêu tinh, liền khế ước thú đều không giống người thường, hừ, bị vạch trần, Pham cố lấy cái bụng, khí thành cá nóc, thư lê duỗi chỉ chọc nó viên bụng, này một đường giết rất nhiều ma thú. Hơn phân nửa vào nó bụng, còn chưa đủ đỡ thèm sao, khai làm đi, thư lê vén tay áo. Lấy ra sắc bén chủy thủ, thu thập ma thú trên người bảo bối, những người khác sôi nổi tiến lên. Vây quanh ma thú, thuần thục mà làm việc, Duo cùng Hori liếc nhau. Kinh ngạc không thôi, mạo hiểm đoàn đội bên trong. Giải phẫu ma thú loại này lại dơ lại mệt sống. Từ trước đến nay từ kiếm sĩ hoàn thành, ma pháp sư không chỉ có thể nhược còn có thói ở sạch. Chịu không nổi ma thú mổ bụng sau huyết tinh trường hợp, ma quang chi tiểu đội ma pháp sư nhóm. Hiển nhiên không có loại này cố kỵ, giải phẫu thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mà thu thập ma thú tinh hoa bộ phận, Sir Lucid đứng ở ma thú đầu trước. Nhíu lại mày, Harris phát hiện hắn khác thường. Hỏi, vương tử, làm sao vậy? Sir Lucid chỉ vào ma thú trên đầu bị hắn dùng kiếm đâm thủng huyết lỗ thủng. Nói, bên trong tựa hồ có cái gì? Di di di. Đồ vật, chẳng lẽ là Thủy Linh Châu? DCO thấu lại đây. Enzo lắc đầu. Không có khả năng như vậy sao? Sao có thể nhiều lần đều đụng phải đại vận? Dễ như trở bàn tay mà bắt được Thủy Linh Châu. Thư lê từ ma thú trên người nhảy đến đầu thượng. Thu hồi trùy thủ, lấy ra một phen ma kiếm, hướng kia lỗ thủng chọc chọc. Hết chương.